Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 281, bày ra thực lực. Xa xôi trong tinh không, Bố La Lâm cùng Thực Hỏa Tôn Giả lẫn nhau đối lập, mà cách bọn họ ngàn tỷ cây em khu vực, Lung Ngọc Vương, Thị Huyết Vương đám người, đều là lung lay quan sát. Thực hỏa chiến mâu, Thực Hỏa Tôn Giả dĩ nhiên lấy ra món chí bảo này binh khí. Đây là muốn toàn lực ứng phó sao? Thị Huyết Vương hai mắt trợn tròn, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Đối phó một cái tu luyện đến nay không đủ một cái kỷ nguyên nhân tộc thiên tài, Thực Hỏa Tôn Giả dĩ nhiên làm đến một bước này, để hắn cảm thấy có chút khó có thể tin. Này không kỳ quái. Một bên, Lung Ngọc Vương vẻ mặt nghiêm túc, Bố La Lâm lúc trước vực chủ cấp liền có thể giết chết Phong Vương Bất Hủ. Bây giờ hắn đã đột phá đến Bất Hủ cấp độ. Không nói cái khác, chỉ là cấp độ sức mạnh của hắn cũng đã so với lúc trước cường đại gấp một vạn lần. Trước cùng Thực Hỏa Tôn Giả vẫn đánh tới phía xa trong trời sao. Bố La Lâm bất hủ khí tức đã triệt để bạo phát ra, bị rất nhiều bất hủ nhận biết được rồi. Điều này làm cho Lung Ngọc Vương bọn họ chấn động. Thiên tài tuyệt thế này tốc độ tu luyện thực sự là quá mức đáng sợ. Ngăn ngắn mấy ngàn năm, liền một đường từ hàng tinh cấp đột phá đến bất hủ cấp độ. Đặt ở nhân loại trong lịch sử, đều là chưa từng nghe thấy. Bố La Lâm vừa nãy bùng nổ ra khí tức, đã không đang bình thường tôn giả bên dưới. Thực Hỏa Tôn Giả ra tay toàn lực, rất bình thường. Lung Ngọc Vương mở miệng nói, thực sự là biến thái a. Thị Huyết Vương nín nửa ngày, thực sự không biết nên hình dung như thế nào Bố La Lâm này đáng sợ tăng lên tốc độ rồi. Một bên, trên trăm vị bất hủ đều là trợn mắt ngoác mồm. Lúc trước trong bọn họ không ít người đều là xem qua Bố La Lâm khóa kia thiên tài chiến. Giờ khắc này hồi tưởng lại lúc trước còn vẻn vẹn là hàng tinh cấp độ tiểu gia hỏa. Bây giờ cũng đã là cần bọn họ ngước nhìn, đủ để cùng bọn họ thủ trưởng cửu kiếm tôn giả sánh ngang tồn tại. Tâm tình trong lòng không gì sánh được phức tạp. Hắn làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy? La Phật hai mắt nhìn chòng chọc vào xa xôi trong tinh không, đang cùng Thực Hỏa Tôn Giả đối lập Bố La Lâm, trong lòng cay đắng không gì sánh được. Lúc trước Bố La Lâm ở vực chủ cấp giết chết Phong Vương Bất Hủ, cũng đã để La Phong cảm thấy áp lực cực lớn. Vì sớm ngày đánh bại đối phương, đem địa cầu lãnh thổ đoạt lại, hắn vẫn luôn là đang điên cuồng tu luyện. Hắn hôm nay một thân thực lực cũng không yếu, nhưng là so với Phong Vương Bất Hủ vẫn là chênh lệch to lớn. Càng không cần phải nói cùng đánh bại Phong Vương Bố La Lâm so với rồi. Mà hiện tại, đối phương đã trở thành bất hủ, thậm chí một thân thực lực đã đạt đến có thể cùng vũ trụ tôn giả chống lại mức độ. Điều này làm cho hắn cảm thấy từng tia tuyệt vọng. Vũ trụ tôn giả a, coi như là hắn, cũng không có một chút nào nắm chặt có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Không được. Ta không thể từ bỏ. La Phong cắn răng, trong con người có kiên định, không quản hắn mạnh bao nhiêu, một ngày nào đó, ta đều muốn đem địa cầu quyền sở hữu thu hồi lại. Địa cầu là thuộc về nhân loại, chắc chắn sẽ không bị những người khác chiếm cứ. Ngoặc kép chấm chấm, Bố La Lâm, ta ở cho ngươi một cơ hội. Trong tinh không, Thực Hỏa Tôn Giả mắt lạnh nhìn Bố La Lâm, mở miệng nói, đem trong tay ngươi chuôi kia chí bảo chiến kiếm giao cho ta. Làm ngươi giết chết yểm trúc bồi thường, ta có thể không nhắc chuyện cũ, tha cho ngươi một mạng. Bằng không, ngươi không chỉ có muốn chết, món chí bảo kia, ngươi đồng dạng không gánh nổi. Nghe được Thực Hỏa Tôn Giả lời nói, Bố La Lâm khẽ mỉm cười. Hắn đương nhiên biết ý của đối phương. Trên thực tế, tuy rằng hắn giết chết Yểm Trúc Vương, thế nhưng Thực Hỏa Tôn Giả lão sư, nhưng là hư kim chi chủ, chỉ cần hắn thỉnh cầu hư kim chi chủ, nghịch chuyển thời không, liền có thể đem Yểm Trúc Vương phục sinh trở về. Bằng không, Bố La Lâm nếu là thật làm cho Thực Hỏa Tôn giả duy nhất con trai độc nhất Vĩnh Hằng ngã xuống, kia e sợ đối phương tuyệt đối muốn cùng hắn không chết không thôi. Không có một chút nào giảm bớt chỗ trống rồi. Mà Thực Hỏa Tôn giả cũng tương tự biết, lấy Bố La Lâm thiên phú, hơn nữa lão sư là Thiên Thực cung chủ, coi như hắn giết đối phương, không lâu sau đó, Bố La Lâm cũng tuyệt đối sẽ bị nhân loại tộc quần vũ trụ chi chủ phục sinh. Bởi vậy, trên thực tế Thực Hỏa Tôn giả trận chiến này, coi như giết chết Bố La Lâm, cũng là không có cái gì quá to lớn ý nghĩa. Hơn nữa, so sánh với giết chết Bố La Lâm cướp giật chí bảo của hắn, nếu là đối phương có thể cam tâm tình nguyện giao ra chí bảo làm bồi thường, kia chính là càng tốt hơn sự. Cứ như vậy, Thiên Thực cung chủ cũng không cách nào nói cái gì. Bằng không hắn thông qua đánh giết Bố La Lâm cướp giật chí bảo, Thiên Thực cung chủ rất có thể sẽ tìm đến cửa, hướng về hắn đòi lấy. Vậy thì có chút phiền phức rồi. Thực Hỏa Tôn giả, ngươi muốn chí bảo của ta? Bố La Lâm khẽ cười nói, đó là mơ hão. Bất quá, ta ngược lại thật ra đối với ngươi Thực Hỏa Chiến Mâu có chút cảm thấy hứng thú. Không biết, nếu như giết ngươi, lại đem món chí bảo này Chiến Mâu phóng tới buổi đấu giá bên trên, sẽ có hay không có người đến tranh đoạt đây? Nghĩ đến nên rất náo nhiệt đi. Ngươi muốn chết? Thực Hỏa Tôn giả ánh mắt chớp mắt lạnh xuống. Nếu là Bố La Lâm thật đánh bại hắn, thậm chí đem hắn Chiến Mâu phóng tới buổi đấu giá bên trên, như vậy Thực Hỏa Tôn giả dám khẳng định, tuy rằng hắn sẽ bị hư kim chi chủ phục sinh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ thành là toàn thể nhân loại bộ tộc trò cười. Đường đường Thực Hỏa Tôn giả bị một tên bất hủ giết chết, nối liền tên binh khí đều bị người đấu giá, bực này vô cùng nhục nhã, tuyệt đối sẽ làm cho hắn điên cuồng. Không biết điều, ngày hôm nay không giết ngươi, ta Thực Hỏa Tôn giả cũng không cần ở trong vũ trụ lang bạt rồi. Thực Hỏa Tôn giả trong con ngươi sát cơ bạo lóe, trong tay Thực Hỏa Chiến Mâu đột nhiên giơ lên, khủng bố sóng thần lực đang điên cuồng hội tụ, vũ trụ tinh không đều chấn động lên, từng tòa hàng tinh hệ đều đang theo rung động. Chí bảo cấp độ Thực Hỏa Chiến Mâu, hơn nữa vũ trụ tôn giả cứu cực bí pháp, Thực Hỏa Tôn giả dựa vào đòn mạnh nhất, từng để cho một tên đồng dạng là cao đẳng tôn giả cường giả ngã xuống. Nhưng mà đối mặt uy năng vô tận một đòn, Bố La Lâm vẻn vẹn là lạnh lùng nhìn, không nhúc nhích chút nào. Khí thế không sai, nhưng là cùng Già Thiên Thế Giới Chí Tôn so ra, kém xa lắm. Hắn nhẹ giọng tự nói, Già Thiên Thế Giới, hắn liền cấp Chí Tôn đại chiến đều nhìn không biết bao nhiêu lần. Cấp bậc kia tồn tại nhưng là sánh ngang vũ trụ tối cường giả. Nhất cử nhất động tinh hà phá nát, uy thế so với Thực Hỏa Tôn giả còn đáng sợ hơn quá nhiều. Chết! Thực Hỏa Tôn giả giống to, không gian vũ trụ đập vỡ tan trăm vạn cây em. To lớn Thực Hỏa Chiến Mâu lập tức kéo dài tới hơn 10 triệu cây em to nhỏ, vắt ngang ở trong tinh không, giống như một đạo màu máu dòng lũ, phá tan tất cả ngăn cản, hướng về Bố La Lâm đâm tới. Một mâu này cũng không biết nát tan bao nhiêu viên ngôi sao. Từng tòa hàng tinh hệ ở tan rã, vũ trụ cao đẳng tôn giả sóng thần lực hủy thiên diệt địa. Lợi hại, đòn đánh này, vũ trụ tôn giả bên dưới sinh linh chắc chắn phải chết. Dù cho là phổ thông vũ trụ tôn giả đối đầu, đều muốn trọng thương, có nguy hiểm có thể chết đi. Bố La Lâm nhìn Thực Hỏa Tôn giả một đòn toàn lực, có chút cảm thán, đối phương uy danh không uổng, thật thực lực không tầm thường. Đáng tiếc, thực lực của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng. Khóe miệng hắn kéo nổi lên một cái độ cong. Oanh, sau một khắc, Bố La Lâm ở Tu La Đạo cùng bí chữ, giai, cơ sở bên trên. Trực tiếp mở ra siêu Saiya hình thức. Trực tiếp biến thân là siêu Saiya cấp 3 hình thái Bố La Lâm. Một thân chiến lực lần thứ 2 tăng vọt 2.000 lần. Đồng thời, màu đen Susanoo chớp mắt hiện lên. Giờ khắc này, hoàn toàn thể hắc ám cự nhân cao tới hơn vạn cây em. Có tới tinh cầu cỡ như vậy, đứng ở trong tinh không như là ma thần khủng bố khiếp người. Giết, Bố La Lâm quát khẽ, trong tay Thái Hoàng kiếm giơ lên thật cao. Đồng thời, Susanoo trong tay cũng xuất hiện một thanh dài đến mấy ngàn cây em. Hình dạng cùng Thái Hoàng kiếm không khác nhau chút nào kiếm lớn màu đen. Ầm ầm ầm, theo Susanoo một kiếm chém ra, toàn bộ không gian vũ trụ trực tiếp liền nổ tung rồi. Khủng bố ánh sáng màu đen, khiến người ta giống như đặt mình trong ở ám vũ trụ. Đại phá diệt khí tức xung kích tứ phương. Từ xa nhìn lại, trong tinh không, một cây hơn 10 triệu cây em màu đỏ thẫm chiến mâu. Đi ngang qua hư không mà đến, mà một bên khác, một đạo ánh đao màu đen. Từ lúc đầu hơn 1.000 cây em, từ từ tăng vọt, cuối cùng đồng dạng đạt đến hơn 10 triệu cây em độ dài. Hướng về chiến mâu xung kích mà đi. Vù, hai đạo do vô tận năng lượng ngưng tụ mà thành to lớn binh khí ầm ầm đánh vào nhau. Bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng khủng bố uy thế. Va chạm ở trung tâm nhất, vũ trụ hư không ở chôn vùi. Lỗ đen một cái lại một cái không ngừng sinh thành hủy diệt. Ám vũ trụ bị xé rách, sau lại không ngừng phục hồi như cũ. Sau một hồi lâu, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Trong vũ trụ sao trời, đường kính hơn ngàn tỷ cây em bên trong khu vực triệt để ảm đạm xuống. Bởi vì ngôi sao đều bị càn quét, tảng lớn tinh hệ ở chỗ này vừa đụng chạm bên trong biến mất rồi. Làm sao có khả năng? Thực hỏa tôn giả đứng ở trong hư không, trên mặt thần sắc không gì sánh được chấn động, có chút khó có thể tin. Hắn đòn mạnh nhất lại bị đỡ được rồi. Chỉ là bất hủ, dĩ nhiên ở hắn vận dụng chí bảo chiến mâu sau, y nguyên có thể tranh tài cùng hắn. Xa xôi nơi, Bố La Lâm trên mặt rất bình tĩnh. Hắn giờ phút này đã biến thân là siêu Saiya giai đoạn thứ 3, một thân chiến lực không gì sánh được mạnh mẽ. Không có trở thành bất hủ trước, ta triển khai thú thần thất sát, uy năng có thể đạt đến cấp 3 vũ trụ chi chủ cấp độ. Thế nhưng hiện tại, không cần muốn làm như vậy, ta cũng đã có thể đạt đến loại trình độ đó rồi. Trên thực tế, vừa nãy đòn đánh này, hắn cũng không có triển khai toàn lực, lấy thực lực bây giờ của hắn, không cần triển khai thú thần thất sát, cũng đã có thể phát huy ra cấp 3 vũ trụ chi chủ thực lực rồi. Xa xa nhìn thực hỏa tôn giả, Bố La Lâm trên mặt lộ ra một tia trêu tức. Không thể, coi như hắn có chí bảo, cũng không thể ngăn trở ta một đòn toàn lực. Thực hỏa tôn giả hầu như sắp điên lên rồi. Ta là cao đẳng vũ trụ tôn giả, coi như là vũ trụ bá chủ muốn làm dưới toàn lực của ta một đòn, cũng sẽ rất vất vả. Hắn chỉ là bất hủ, dựa vào chí bảo cũng không thể nào làm được mức độ này. Trừ phi, đột nhiên, con mắt của hắn sáng ngời, một luồng vẻ tham lam dâng trào ra. Trừ phi hắn thanh kiếm kia không phải phổ thông chí bảo. Lẽ nào là cao đẳng chí bảo, cũng hoặc là đỉnh tiêm chí bảo. Nghĩ tới đây, thực hỏa tôn giả sắc mặt có chút điên cuồng rồi. Nếu nói như thế, hôm nay bất luận làm sao hắn đều muốn giết chết Bố La Lâm. Một cái khả năng là cao đẳng chí bảo, thậm chí là đỉnh tiêm chí bảo cấp độ bảo vật, đủ khiến hắn trả giá bất cứ giá nào rồi. Giết hắn, trong lòng đột nhiên giống to, thực hỏa tôn giả giống như điên cuồng, lần thứ hai giơ lên trong tay thực hỏa chiến mâu. Phải tiếp tục phát động công kích. Mà trong tinh không, Bố La Lâm thần sắc bình tĩnh. Vô vị, nên kết thúc rồi. Trước một đòn kia, hắn đã cảm nhận được thực hỏa tôn giả thực lực, vũ trụ cao đẳng tôn giả. Ở hắn hôm nay xem ra, chỉ có điều là người yếu thôi, đã không có để hắn ra tay xuống hứng thú rồi. Bí chữ, hành, bạo phát, bóng người của hắn hóa thành một vệt sáng, hướng về thực hỏa tôn giả xung kích mà đi. Hắn giờ khắc này đã là bất hủ cấp độ. Bí chữ, hành, uy lực ở nguyên lai cơ sở bên trên lại tăng cường gấp trăm lần. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, đã đủ khiến vũ trụ tôn giả đều bắt giữ không tới bóng người của hắn rồi. Hầu như là trong nháy mắt, hắn liền xuyên qua ngàn tỷ cây em khoảng cách, đi đến thực hỏa tôn giả phụ cận. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.